Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, đã yêu ta. Vậy thì cùng ta hòa làm một thể. Nếu như nói, một cái nữ thần toàn thân trần trụi nằm tại dưới người của ngươi, thân là một cái nam ngươi chẳng lẽ hội thờ ơ? Cái này nhưng là chân chính nữ thần, một vị thiên hình vạn trạng, cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian nữ thần. Vô số tín đồ đều muốn quỳ rạp xuống nó dưới chân, dùng sùng kính nhất, nhất cúng bái tư thái đi quỳ lạy đối phương. Nhưng vị này tôn quý vô thượng nữ thần, cứ như vậy nằm tại Tô Vân dưới thân, một bộ mặc cho quân hái mê người bộ dáng, đoán chừng không có mấy cái nam có thể ngăn cản, tuyệt đối sẽ rời đi đem đối phương ăn xong lau sạch. Tô Vân cúi đầu xuống, con mắt nhìn thẳng đối phương, ngươi nói, ta nếu là thanh một màn này để ngươi các tín đồ nhìn thấy, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Thân là một vị chân thần, lại như thế trần trụi bại lộ tại Tô Vân trong tầm mắt. Cùng cái kia chút đặc thù quán rượu nhỏ bên trong người cũng không cái gì khác nhau. Nếu là bị cái kia chút tin đồ thấy cảnh này, đoán chừng sẽ tín ngưỡng sụp đổ a. Không ai có thể tiếp nhận, mình quỳ lạy cầu nguyện nữ thần, vậy mà như thế nằm tại khác dưới thân người. Hoặc là nói, mỗi cái ngươi trong suy nghĩ nữ thần, phía sau đều có một cái bên trên nàng bên trên muốn nôn nam nhân. Người tốt quá mức, a, đã vậy còn quá đối với người ta. Dưới thân nữ thần lập tức lã chã trực khóc, trong ánh mắt hơi nước lắc lư, ta như thế yêu ngươi, đều đã bỏ đi hết thảy phản kháng, tùy ý ngươi xử trí, ngươi còn muốn làm gì a? Chương này đáng yêu yêu diễm khuôn mặt, cách hắn vẻn vẹn không đến nửa mét, khoảng cách, lấy Tô Vân bây giờ hình thể, khoảng cách này đã được cho gấp dính chặt vào nhau, không quá mức, a, ta có thể không sánh bằng ngươi, ây, đã ghi chép lại, Tô Vân trầm giọng trả lời, tại trước người hắn lơ lửng một viên nho nhỏ hòn đá, màu ngà sữa vầng sáng giống hô hấp như thế lấp lóe. Lưu ảnh thạch, một loại giá trị bất phàm luyện kim sản phẩm, có thể đem đã phát sinh sự kiện ghi chép lại, làm thần quyến giả còn có một cái tác dụng, đem thượng truyền đến chính thức trong diễn đàn, để tất cả thần quyến giả đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, đại giới thì là mỗi giây đều cần tiêu hao 100 kim tệ. Đồng thời, vượt qua một phút đồng hồ liền hội tăng vọt 10 lần. Vượt qua một giờ lại lần nữa tăng vọt gấp 10 lần. Nói cách khác, 60 giây video cần 6.000 kim tệ, mà 61 giây liền cần 61.000 kim tệ. Chỉ có cái kia chút cực kỳ trọng yếu tin tức, hoặc là siêu cấp thổ hào mới có thể bỏ được làm như vậy. Lấy Tô Vân bây giờ có được mấy chục vạn kim tệ, vậy bất quá là có thể đập một cái mấy mươi phút video nhỏ mà thôi. Người cảm thấy có người có tin hay không? Lovita mím môi một cái khẽ cười nói. Vì sao a không tin? Người chẳng lẽ không biết? Lưu ảnh thạch lớn nhất đặc điểm chính là không có cách nào giả tạo sao? Đây rõ ràng là vận dụng một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Một khi muốn can thiệp ảnh hưởng, liền sẽ để nó trong nháy mắt sụp đổ. Tô Vân nói ra một cái tương đương tàn khốc sự thật. Lưu ảnh thạch tính là một loại tương đương ngoài ý muốn luyện kim sản phẩm, có thể cùng thần bí khó lường hệ thống dính líu quan hệ, để nó có thể mượn nhờ lưu ảnh thạch truyền lại hình ảnh, đã biểu hiện nó chắc bất phàm bản chất. Bởi vậy, dùng lưu ảnh thạch ghi chép hình tượng, có thể nói nhất định là chân thật chuyện phát sinh. Trừ cái đó ra, lưu ảnh thạch chỉ có thể ghi chép hiện thực hình ảnh. Cái kia chút huyễn thuật loại hình đồng dạng không cách nào ghi chép. Người lợi hại, Lovita dáng tươi cười tiêu tán. Hiển nhiên không ngờ tới Tô Vân còn có một chiêu này. Nàng trầm mặc một chút, trên mặt hiện đầy đỏ ửng, bỗng nhiên có chút nhăn nhó mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi muốn đối ta làm cái gì liền làm cái gì, ta thân thể này tặng cho ngươi thế nào? Thân là một vị chân thần, tự nhiên không có khả năng bản thể giáng lâm, yếu ớt thần lực có thể ngưng tụ một hai cái hóa thân. Mà nhược đẳng thần lực thì nhiều nhất ngưng tụ 5 cái hóa thân. Dù là vứt bỏ một cái, đối với nàng mà nói vậy sẽ không thương cân động cốt. Thật đưa cho ta, muốn làm cái gì đều có thể. Tô Vân duỗi ra to lớn bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào đối phương trên đầu. Nhanh biến trở về đi, bộ dáng này ta thật chịu không được. Quá lớn, nữ thần xấu hổ thấp giọng nói. Giống như rên rỉ động lòng người, để cho người ta nghe trong nháy mắt thú huyết sôi trào. Tô Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương có thể nhìn ra hắn lúc đầu bộ dáng. Thân là một cái chân thần, tự nhiên có được xem thấu linh hồn cường đại năng lực. Một loại so chân chi thuật còn muốn bá đạo năng lực. Lúc trước nữ thần may mắn cũng là rất dễ dàng xem thấu điểm ấy. Cũng ban cho hắn một loại đáng sợ vô địch may mắn. Cho nên, đã như thế yêu ta, người tại sao phải như thế lừa gạt ta? Tô Vân bàn tay bỗng nhiên bắt lấy đối phương đầu, hung hăng địa siết chặt. Bành, đối phương đầu lập tức nổ tung, nhưng không có lưu ra cái gì hiến máu óc loại hình. Ngược lại biến thành một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực quái vật to lớn. Con quái vật này có lưu động nham tương thân thể, nhưng bản thể lại là một bộ cao hơn 3 mét hình người khô lâu. Thân thể nó bên trên đều lưu chuyển lên nham tương, duy chỉ có xương đầu bên trên không có nửa điểm nham tương, mà là bị một vòng giống quầng mặt trời bạch sắc hỏa diễm vờn quanh. Dung nham ác quỷ, một loại so trước đó Braslang càng thêm quái vật đáng sợ. Nó đen tuyền móng vuốt có thể so với truyền kỳ vũ khí sắc bén. Bản thể chính là từ vô số lần hỏa diễm giết chết người bị hại linh hồn cấu thành. Yêu diễm mỹ nhân, trong nháy mắt biến thành liệt diễm ác quỷ. Oanh, dùng nhàm ác quỷ trên thân hỏa diễm bộc phát. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem Tô Vân thôn phệ. Gặp công kích linh hồn, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Càng đáng sợ là, loại này liệt diễm rõ ràng mang theo cường đại công kích linh hồn. Có thể thôn phệ linh hồn. Một khi không cách nào thông qua kiểm định, loại này bạch sắc hỏa diễm liền hội đem mục tiêu nhóm lửa. Hóa về một cái hình người ngọn lửa cháy hừng hực bắt đầu. Thẳng đến triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có một đống tro tàn. Kinh hỉ không? Lovita dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể tại ngoài mấy chục thước phù hiện. Tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem hắn. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện. Nguyên bản bộc phát dung nham ác quỷ trong nháy mắt đình chỉ động tác bị bạch sắc hỏa diễm vờn. Quanh đầu, lại bị Tô Vân mạnh mẽ bẻ gãy. Đầu này dung nham ác quỷ công kích linh hồn bị Tô Vân không lọt vào mắt. Trên người nó lưu chuyển nham tương có cường đại phòng ngự lại đồng dạng bị Tô Vân không nhìn. Liền như vậy cứng rắn khiêng đối phương tất cả công kích đem đầu vặn xuống tới. Lovita, người thật cực kỳ để cho ta hận không thể ăn hết ngươi a. Tô Vân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên treo lơ lửng giữa trời nữ tử. Cực kỳ tùy ý đem y nguyên thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm xương đầu ném vào trong mồm. Răng rác, hai hàng trên hàm răng hạ khép lại, so sát thép càng cứng rắn hơn dung nham ác quỷ xương đầu. Cứ như vậy bị hắn cắn nát, dầm, Tô Vân đem cắn nát, trực tiếp nuốt vào trong bụng, nấc, tùy ý ợ một cái, phun ra một đoàn sương mù màu trắng, đánh giết level 27 truyền kỳ quái vật dung nham ác quỷ. Đạt được 4.200 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đạt được 1 điểm thần tính. Một đầu cao giai truyền kỳ cấp bậc quái vật. Cứ như vậy bị hắn ăn hết. Không có bất kỳ cái gì dãy giụa. Tất cả phản kháng công kích đều bị Tô Vân không nhìn. Tựa như là gặm đùi gà đem một ngụm buồn bực. Ngoại trừ thần tính cùng điểm kinh nghiệm thu hoạch bên ngoài, còn có đặc biệt thu hoạch. hấp thu đặc thù năng lượng, hủy diệt vương thú hình thái tiếp tục thời gian cộng 60 giây. Năng lượng tích lũy hoàn tất, hủy diệt vương thú hình thái bắt đầu tăng lên. Một cỗ càng đem sức mạnh mạnh mẽ tại Tô Vân trong cơ thể sôi trào. Để cả người hắn đều giống như bốc cháy lên. Hắn ầm vang biến mất tại chỗ. Vọt thẳng hướng Lovita. Muốn chơi lén ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta nhất định hội thật tốt sủng ái ngươi. 3. Cửu vĩ tiên lần nữa quất đánh xuống. Lại bị Tô Vân một phát bắt được. Gắt gao nắm lấy roi làm cho đối phương không cách nào thu hồi. Đối phương rõ ràng nhìn như vậy yếu đuối. Nhưng nắm lấy roi để Tô Vân giống như là tại cùng một đầu cự long đấu sức. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là tại xé rách một ngọn núi như thế. Căn bản là không có cách một thanh kéo qua. Ngươi chỉ có một thân man lực. Lại không có chút nào pháp tắc lực lượng. Là không thể nào bắt được ta. Lovita cười tủm tỉm nói. Cực kỳ tùy ý đưa tay chỉ Tô Vân. Oanh, một đạo hắc sắc quang mang nổ tung. Hóa thành một thanh thanh màu đen bóng mờ chủy thủ. Trực tiếp đâm vào Tô Vân trong thân thể. Sau đó, cái này chút chủy thủ cấp tốc sinh cọng mầm. Biến thành từng đầu dữ tợn xúc tu đem cả người hắn trói lại. Trong chớp mắt công phu. Tô Vân đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài trói lại. Cũng không còn cách nào động đậy. Hiện tại có thể thật tốt nói một chút a. Lovita làn váy tung bay. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Ngược lại muốn hợp tác với ngươi. Đây chính là ngươi cái gọi là hợp tác. Ngươi đã tu hú chiếm tổ chim khách. Lợi dụng liệp sát chi thần một tay sáng tạo ra đầu này thần nghiệt. Còn muốn điều khiển ta? Tô Vân Đình chỉ giãy giụa, bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương. Liệp sát chi thần tại bị Iolum xóa đi ý thức về sau. Lớn nhất được lợi người lại không phải Tô Vân, mà là trước mặt nữ thần. Gia hỏa này nguyên bản là liệp sát chi thần tốt nhất minh hữu. Song phương cấu kết với nhau làm việc xấu. Liệp sát chi thần đồng dạng rất thích huyết tinh tàn khốc săn giết. Cùng tôn trọng thống khổ tra tấn Lovita không mưu mà hợp. Để hắn đem liệp sát chi thần huyết tinh săn giết nghi thức. Trở thành nhất làm cho người vui vẻ tra tấn. Song phương trước đó liền có lần lượt hợp tác. Nhưng liệp sát chi thần mất đi ý thức về sau. Người đầu tiên xuất thủ chính là hắn tốt nhất minh hữu. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đối phương chính là bằng vào loại này đồng minh quan hệ hợp tác. Mới có thể dẫn đầu ý đồ khống chế nó thần quốc. Liệp sát chi thần thần quốc bản thân liền đáp xuống trong thâm uyên. Theo nó vẫn lạc, thần quốc nhất định hội sụp đổ tiêu tán. Chẳng lẽ, ngươi không muốn cho mượn này đạt được một vị thần tài phú? Thần quốc mới là một vị thần tuyệt đối hạch tâm. Ẩn chứa trong đó thần chỉ tất cả tài phú nội tình. Một khi thần chỉ vẫn lạc, thần quốc vậy sẽ cùng theo sụp đổ tiêu tán. Phong thần nghi thức về sau. Nó thần quốc hình chiếu đem hội hóa thành trên bầu trời tinh thần. Mà tinh thần trụy lạc. Cũng liền mang ý nghĩa thần quốc vậy hội rơi xuống sụp đổ. Cuối cùng rơi vào tinh giới. Hoặc bị lòng tham không đáy vực sâu thôn phệ. Ha ha. Trước đó. Vẫn là trước hết để cho ngươi minh bạch. Cái gì mới là bình đẳng hợp tác. Tô Vân cười lạnh nói, nguyên bản liền cực kỳ thân hình khổng lồ ầm vang tăng vọt. Đôi cánh tay ngang ngược xé nát hết thảy trói buộc, đem từng đầu lưu chuyển lên pháp tắc lực lượng màu đen dây thừng kéo đứt. Cùng lúc đó, Nayai đưa tay chỉ Lovita, một đạo kim sắc quang mang lần nữa nở rộ, đại liệt giải thuật, sáng chói kim sắc quang mang oanh trúng Lovita. Tại đạo tia sáng này hạ nó trên thân phòng ngự phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Mà tại lúc này, Tô Vân đã lần nữa xông lên, tràn đầy dữ tợn một bàn tay bắt lấy đối phương, cầm ta đồ vật liền cho ta trả lại. Vẫn chưa trở lại, vậy liền lấy thân thể ngươi đến gán nợ. Răng rác, trên người đối phương phòng ngự bị hắn một bàn tay bóp nát. Che kín màu nâu lân phiến bàn tay cứ như vậy bắt lấy nữ thần. Giống như bắt lấy một con gà con. Hắn hé miệng, từng dãy răng lóe ra băng lãnh rực rỡ. Đã yêu ta, vậy thì cùng ta hòa làm một thể. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.